Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2050 phát hiện cổ trùng. Cái kia thôn cũng không phải một tòa cô đảo, nó tuy rằng ở núi lớn chi, nhưng là phủ cận có thôn cùng mặt khác thôn cách xa nhau không tính xa, chẳng qua lui tới ít thôi. Cho nên quý phi dạ thực mau đem thổ những nguồn nước từ từ nhân tố cấp bài trừ, hơn nữa vô luận nam nữ già trẻ cùng nhau nổi điên kia tính độc tố trồng chất, cũng đến yêu cầu niên hạn, không có khả năng mọi người cùng nhau nổi điên trừ phi là cái gì cấp tính bệnh truyền nhiễm, hoặc là dứt khoát là nhân vi. Lại bởi vì mặt khác thôn cách xa nhau không xa, hiện giờ ở quý phi dạ xem ra, loại này cấp tính bệnh truyền nhiễm không có khả năng chỉ ở một cái thôn phát sinh, này đều 10 ngày qua đi qua, còn chỉ có cái kia thôn xuất hiện vấn đề, cơ hồ hết thảy hiện trạng đều chỉ hướng về phía nhân vi cái này tình huống. Mà nhắc tới nhân vi, quý phi dạ đầu tiên nghĩ đến chính là Trần Lập Triều. Cũng không phải nói Trần Lập Triều chạy trốn tới nơi này, mà là nếu Trần Lập Triều thất bại muốn lựa chọn trả thù nói, đầu tuyển đương, người khác quý phi dạ không rõ lắm, nhưng là Mạnh Sơ Đông khẳng định là ở bên trong. Chỉ cần như vậy tưởng tượng quý phi dạ này tâm cao cao treo lên, như thế nào cũng không yên lòng. Quý phi dạ nói chính mình lo lắng, Khôn Nguyên suy tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, huyện chủ, chúng ta sẽ mau chóng đi điều tra, cũng sẽ mã đem tin tức này truyền cho Mạnh đại nhân bên kia, nhắc nhở bọn họ chú ý. Quý phi dạ gật gật đầu, phía trước nàng đã làm người cấp Mạnh Sơ Đông truyền quá một hồi tin tức, lúc này đây Khôn Nguyên có thể đem một ít càng chi tiết tính đồ vật truyền tới Mạnh Sơ Đông bên kia, nhưng là đây là ám vệ chi gian con đường, quý phi dạ cũng không tốt ở bên trong bí mật mang theo quá nhiều hàng lậu, bồ câu đưa tin có thể truyền tin tức vốn dĩ yêu cầu lời ít mà ý nhiều. Bên này Khôn Nguyên đem tin tức truyền đi ra ngoài, sau đó liền tiếp tục đi nhìn chằm chằm quan phủ công tác, cũng hướng hiện trường đi rồi hai lần, rốt cuộc phát hiện một tia dấu vết để lại. Đương quý phi dạ nhìn trước mắt khay vải bố trắng kia mấy cái cơ hồ khó có thể phát hiện điểm đen, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng cầm cái nhíp cầm một cái điểm đen cẩn thận phóng tới một ly tích nàng trong không gian linh tuyền ly nước, chỉ một thoáng một trận xương đen dâng lên, Khôn Nguyên lập tức ngừng thở, biểu tình đại biến, huyện chủ. Quý phi dạ nhìn kia xương đen ở không chậm rãi trừ khử với vô hình, nặng nề thở dài một hơi. Ta tuy rằng không biết đây là cái gì cổ trùng, bất quá đây là cổ không sai, ngươi là từ những người đó thi thể phía dưới phát hiện. Đúng vậy, cơ hồ mỗi một khối thi thể phía dưới đều có như vậy một chút, nhìn cùng bùn đất không có gì khác nhau, hơn nữa quá nhỏ thực dễ dàng bị bỏ qua, cho nên trước hai lần chúng ta mới không có chú ý tới, bởi vì huyện chủ ngươi nhắc tới cổ trùng loại này khả năng tính, cho nên chúng ta mới cường điều tra xét, ở bên trong điều tra ra thứ này. Quý phi dạ lâm vào suy tư đương. Nếu thôn này thật là bởi vì cổ trùng mà đột nhiên toàn bộ nổi điên cho nhau đem cho nhau đều giết chết, như vậy nguyên nhân là cái gì? Động cơ rốt cuộc ở nơi nào? Nếu người nọ là Trần Lập Triều người đã đến Tuyền Châu bên này là muốn tìm Mạnh Sơ Đông báo thù, như vậy hắn không thể tùy tiện tiết lộ chính mình thân phận. Mà là hẳn là hảo hảo che giấu lên, nhưng là hiện tại bởi vì thôn này bị giết, Tuyền Châu thành mỗi người cảm thấy bất an, cảnh giới dĩ vãng không biết cao nhiều ít, ngược lại bất lợi với hành sự. Quý phi giả nghĩ trăm lần cũng không ra. Khôn Nguyên ở một bên nhắc nhở quý phi giả, huyện chủ chuyện này chúng ta có phải hay không nên cùng Phan đại nhân thông cái khí? Rốt cuộc quan phủ bên kia điều tra đến nay tiến triển đều không tính nhiều thuận lợi, chỉ sợ liền phá án phương hướng đều không chính xác. Hành đi, ta đi gặp một lần Phan đại nhân. Quý phi dạ làm người đem khay kia mấy cái cổ trùng thi thể thu hảo, đem chính mình kia chén nước cũng mang theo, đến lúc đó hảo hướng đi Phan đại nhân chứng minh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2051 thông khí. Phan Đông Dương chính vội đến sức đầu mẻ trán, ở hắn nhiệm kỳ nội, hạt hạ xuất hiện như vậy đại sự, đến cuối năm kiểm tra đánh giá là đừng nghĩ có cái ưu. Nhưng là xem như thế, hắn vẫn là đến tận tâm tận lực đi đem như vậy án tử điều tra rõ, nếu này thật là có cái gì nguyên nhân hoặc là nhân vi, đều đến đem nguyên nhân cấp làm minh bạch, nếu không lão bách họ khủng hoảng lên, đến lúc đó phiền toái lớn hơn nữa. Ở quý phi dạ tìm môn thời điểm, Phan Đông Dương còn tưởng rằng nàng là đi thăm Kiều Tương, đang muốn làm người đem nàng hướng hậu viện mang, thấy người tới cường điệu một câu quý phi dạ là tới gặp hắn. Phan Đông Dương ngốc một chút, theo sau chạy nhanh làm người đem quý phi dạ thỉnh lại đây. Mạnh phu nhân là tới hỏi Mạnh đại nhân sự tình sao? Nói thật ta nơi này cũng không thu đến cái gì tin tức. Không biết hắn khi nào trở về, ngươi cũng biết Tuyền Châu Thành đã xảy ra lớn như vậy án tử, ta này mỗi ngày đều sứt đầu mẻ chán. Quý phi dạ đánh gãy Phan Đông Dương nói, nhìn nhìn này chất đầy hồ sơ vụ án địa phương, cũng không ngại tùy tiện tìm chương không ghế dựa ngồi xuống, ta đúng là cùng Phan đại nhân tới nói vụ án kia. Theo quý phi dạ một ánh mắt ý bảo đi theo nàng phía sau Khôn Nguyên đem đồ vật cầm tới. Phan đại nhân cũng chú ý tới Khôn Nguyên tồn tại, biểu tình lập tức nghiêm túc lên, Mạnh phu nhân là làm. Bọn họ tra ra cái gì sao? Đúng vậy, theo sau quý phi dạ đem chính mình suy đoán một chút sự tình nói ra, ta lúc ban đầu hoài nghi báo thù, nhưng là căn cứ điều tra ra tình huống lại cảm thấy không có khả năng kia không phải một cái họ đơn thôn, là cái tạp cư thôn. Hơn nữa là mấy năm nay chậm rãi di chuyển lại đây hình người thành một cái nơi tổ cư, sau đó biến thành thôn, phát triển thời gian cũng không trường, những người này nơi phát ra với bất đồng địa phương, nếu có thù oán cũng chỉ khả năng có như vậy một nhà có thù oán, không cần thiết toàn thôn đều giết. Lúc sau ta hoài nghi có thể là thổ nhưỡng, nguồn nước hoặc là đồ ăn bên trong mang theo nào đó chí điên độc tính. Nhưng là căn cứ bọn họ địa lý vị trí cùng ẩm thực thói quen, lại phủ định. Cuối cùng chúng ta đem mục tiêu tỏa định ở cổ trùng mặt. Phan Đông Dương trầm tĩnh nhìn quý phi dạ, vì cái gì là cổ trùng? Kỳ thật ta ban đầu là lo lắng phu quân, quý phi dạ dứt khoát ăn ngay nói thật. Mật Vân tuy rằng đầu hàng, nhưng là Trần Lập Triều đang lẩn trốn, Trần Lập Triều có thể chạy đi, năm đó hắn diệt Mật Vân lớn lớn bé bé sơn trại không ít, bên người người theo đuổi cũng không ít, nếu bọn họ ở chết phía trước tới cái tử vong phát sát, đem trở ngại bọn họ phản loạn mọi người đều sát một lần nói, phu quân nhất định là một cách bọn họ sẽ không bỏ qua mục tiêu. Thiền Nương chỉnh vô mệnh, khai cấm biển từ từ. Này đó đều là làm Trần Lập Triều không có biện pháp tiếp tục hoa ở Mật Vân phát triển nguyên nhân, mà Mạnh Sơ Đông cũng cùng những việc này quan hệ thập phần chặt chẽ. Cho nên ta làm người hướng tới cái này phương hướng đi tìm, sau đó tìm được rồi cái này. Khôn Nguyên lấy cái mâm ra tới, sau đó cầm cái túi tiền cấp Phan Đông Dương, Phan Đại Nhân thỉnh mang theo cái này. Phan Đông Dương lập tức đem túi tiền nhéo vào tay. Khôn Nguyên bắt tay bình sứ thủy đảo tiến mâm, lại lấy ra một cái bố bao mở ra tới bên trong rải rác mấy viên điểm đen thập phần rõ ràng, hắn không có trực tiếp sở trường đi chạm vào, mà là lấy ra cái nhíp. Đây là kia cổ trùng. Quý phi dạ lắc đầu, đây là cổ trùng trùng thi, có lẽ không phải trực tiếp hại người cổ trùng, chúng nó còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên mới bị tìm tới, bất quá ẩn nấp tính rất mạnh. Theo Khôn Nguyên tay cái nhíp để vào kia mâm thủy, một đạo xương đen bồng nhưng mà khởi. Phan Đông Dương sắc mặt đại biến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2052 nhất hư tình huống. Đối với Phan Đông Dương tới nói, quý phi dạ nói loại tình huống này thật là nhất hư tình huống. Cổ trùng uy lực rốt cuộc như thế nào, Phan Đông Dương là tự mình trải qua quá, hơn nữa này dưỡng cổ người không nhất định là Mật Vân dân bản xứ, dung mạo cùng bọn họ khác biệt không lớn, ngày thường cũng sẽ không đem cổ trùng bãi ở mặt cái này làm cho bọn họ đi nơi nào cha. Phan Đông Dương đứng ở nơi đó sắc mặt thay đổi mấy biến, Mạnh phu nhân, này gói thuốc. Hắn chỉ chính mình thân treo cái kia túi tiền, là Khôn Nguyên đưa cho hắn, hắn minh bạch là bởi vì thứ này tồn tại, những cái đó xương đen mới có thể không ảnh hưởng đến hắn. Này gói thuốc chúng ta có thể có bao nhiêu? Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Phan Đông Dương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đây là Thiền Nương lưu lại, cũng không nhiều. Phan Đông Dương mặt một trận thất vọng, theo sau hắn nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, Mạnh phu nhân, nếu đề cập đến cổ trùng, ta bên này muốn cùng người đi thương nghị một chút đối sách, không nhiều lắm tặng. Quý phi dạ ngồi ở chỗ kia không có động, nàng cúi đầu trong chốc lát, người này mục đích ta nhìn không thấu. Phan Đông Dương bước chân đốn tại chỗ. Phan đại nhân, nếu dựa theo ta suy đoán tới nói, người này thật là hướng về phía phu quân tới, như vậy. Hắn vì cái gì muốn như vậy bại lộ chính mình tồn tại? Là vì uy hiếp phu quân? Vẫn là có cái gì bất đắc dĩ lý do? Ta tìm không thấy hắn làm như vậy động cơ. Phan Đông Dương cười gượng một tiếng, Mạnh phu nhân, không phải mỗi một cái phạm tội người đều có phạm tội động cơ. Quý phi dạ lắc đầu, không, chẳng sợ chỉ là tâm huyết dâng trào đột nhiên giết người kia cũng là một loại động cơ, nhưng là như vậy tiêu diệt một cái thôn hành động. Ta thật sự là không thể tưởng được cái gì lý do, trừ phi hắn muốn che giấu rớt mục đích của chính mình còn muốn rõ ràng thứ gì. Phan Đông Dương đứng ở nơi đó bất động, hắn biết quý phi giả nói đều đối, nhưng là hắn cũng biết. Nếu là hắn thật sự đem quý phi giả kéo vào chuyện này, quay đầu lại Mạnh Sơ Đông phòng chừng sẽ hung hăng oán niệm hắn một hồi. Hơn nữa nếu muốn tại đây trong lúc quý phi giả xảy ra sự tình, như vậy hắn căn bản không có biện pháp cấp Mạnh Sơ Đông giao đãi. Hắn nhưng chưa quên quý phi giả vừa rồi nói cái kia sử dụng cổ trùng người. Phi thường có khả năng là hướng về phía Mạnh Sơ Đông tới. Nếu hắn mục tiêu là Mạnh Sơ Đông, mà Mạnh Sơ Đông hiện tại căn bản không ở Tuyền Châu Thành, hắn có thể hay không trực tiếp cho hạ giận ở quý phi giả thân, Phan Đông Dương nhưng một chút cũng không dám bảo đảm chứng. Nhưng là quý phi giả người này quá không bình thường. Năm trước Tết Đoan Ngọ thời điểm ra chuyện đó làm Phan Đông Dương kiến thức tới rồi quý phi giả vũ lực giá trị, biết nàng cũng không phải giống nhau nhược chất nữ tử kia một thân công phu, chỉ sợ giống nhau nam nhân đều không phải nàng đối thủ. Hơn nữa Phan Đông Dương nhưng chú ý tới đối với cổ trùng quý phi giả rõ ràng không có nhiều ít để ý, nàng càng để ý chính là người này tránh ở chỗ tối phải đối Mạnh Sơ Đông bất lợi. Cũng là càng lo lắng chính là hiện tại ở Mật Vân Mạnh Sơ Đông. Huống chi nàng là Lâm Lang huyện chủ, là bệ hạ cực kỳ tín nhiệm người, bệ hạ tay ám về cơ hồ là cùng nàng cùng chung, cách này khôn nguyên cơ hồ đối quý phi giả duy mệnh là tử. Có thể lợi dụng bệ hạ ám về tới điều tra mấy tin tức này đối với bọn họ phá án tiến trình trợ giúp là thập phần rõ ràng. Phan Đông Dương thực hiển nhiên ở giao động đương. Quý phi giả đứng lên, này đó cổ trùng thi thể ở mỗi cái thi thể thân đều có, ngươi thuộc hạ cũng không ít người tiếp xúc những cái đó thi thể đi. Mặc kệ như thế nào, đến trước làm chút chuẩn bị, đừng làm cho những người này cũng dính vào cổ trùng. Phan Đông Dương dao động tâm lập tức ổn định, quý phi giả bóp lấy hắn mạch máu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2053 không thể ra cửa. Mạnh phu nhân muốn biết chút cái gì? Phan Đông Dương nghĩ nghĩ trực tiếp hỏi ra tới. Quý phi giả không chút do dự bắt đầu để yêu cầu, ta muốn hướng ngươi tra án người bên trong tắm hai cái ta người. Nghiêm khắc tới nói là khôn nguyên người. Quý phi giả bổ sung một câu thuyết minh. Phan Đông Dương biết sẽ có như vậy vừa ra, mặt khác đâu. Không cần có người lành nghề, mặt khác bọn họ sẽ trực tiếp cho ta nói, ta chỉ là tưởng nắm giữ trực tiếp tình báo mà thôi. Rốt cuộc hiện tại tính chúng ta đoán được cái gì kỳ thật cũng là không có đầu mối, mục kích chứng nhân, hiện tại vật chứng gì đó đều không có, động cơ cũng không làm minh bạch, ta hy vọng án này có thể mau chóng cáo phá, làm Tuyền Châu Thành mọi người đều có thể an tâm một ít. Quý phi giả cuối cùng vẫn là xả câu đại kỳ. Phan Đông Dương hơi có chút tâm mệt đem quý phi giả tặng đi ra ngoài. Quý phi giả tới rồi Tri Châu Phủ, không đi gặp một lần Kiều Tương, đến lúc đó mang tai mang tiếng không hảo, thuận thế đi đem chính mình xử lý một chút, giặt sạch tay gì đó, sau đó đi nhìn Kiều Tương. Bất quá cũng là xa xa ngồi nói hai câu lời nói, đến nỗi Kiều Tương nữ nhi Du Tỷ Nhi, quý phi giả căn bản không dối tay. Kiều Tương tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá nàng nhìn thấy Quý Phi Dạ cùng Phan Đông Dương cùng nhau lại đây, lại nghĩ đến gần nhất cái kia án tử, liền dứt khoát không có hỏi nhiều. Quý Phi Dạ ở Kiều Tương nơi này thoáng ngồi đi rồi. Về đến nhà, Mạnh Kiều San vừa lúc ở ra chờ Quý Phi Dạ, nàng lấy tới một chương thiệp, tứ thầm thầm, mi tỷ nhi mời ta đi ra ngoài đạp thanh. Mạnh Kiều San lời nói còn chưa nói xong, liền bị Quý Phi Dạ phủ quyết. Không cần đi. Tứ thầm thầm. Quý Phi Dạ nhéo nhéo ấm đường, gần nhất bên trong thành đều không quá an toàn, càng đừng nói vùng ngoại ô cái kia đem xa tiền thôn toàn bộ diệt hung thủ nói không chừng giấu ở vùng ngoại ô các ngươi một đám tiểu cô nương, mang nhiều ít hộ về ta đều không yên tâm. Hơn nữa, Quý Phi Dạ không biết nhà mình có khả năng bị nhầm vào chuyện như vậy rốt cuộc có nên hay không cấp tiểu cô nương nói sợ tiểu cô nương quá lo lắng, không nói lại sợ tiểu cô nương tâm quá lớn, gặp được hôm nay như vậy thiệp, nếu là không có tới hỏi nàng trực tiếp trở về nói muốn đi, nàng đến lúc đó làm không hảo sẽ làm tiểu cô nương cho rằng nàng quản nghiêm. Tứ thầm thầm hơn nữa cái gì? Quý Phi Dạ xua xua tay, hiện tại còn không xác định, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chỉ là ngươi gần nhất chú ý một ít, không cần ra cửa, cho là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, nếu là nhàm chán muốn làm cái gì đều cùng Lục Ma Ma nói, muốn học cái gì đều có thể. Biết không? Mạnh Kiều San ngoan ngoãn ứng, sau đó viết thư từ chối Kim Mi mời, chỉ nói gần nhất trong nhà có sự tình. Lại kêu Kim Mi tiểu tâm một ít, tốt nhất trong khoảng thời gian này không cần ra cửa. Mạnh Kiều San hồi âm Lục Ma Ma là nhìn, nàng hướng Kim gia chạy một chuyến, cũng thuận tiện cùng Kim Thái Thái Hàn Huyên Liêu, dặn dò hai câu các nàng gần nhất không cần tùy tiện hướng ngoài thành chạy. Bên kia Kim Thái Thái thấy Lục Ma Ma riêng tới dặn dò, vội vàng đem chính mình nữ nhi tính toán đi ngoài thành sơn đạp thanh kế hoạch cấp hủy bỏ. Cuối cùng nàng nghĩ gần nhất trong thành các loại nghe đồn quyết định đi Bồng Lai cung bên kia đi cái hương cầu cái tâm an. Bồng Lai cung bên kia là Tuyền Châu thành lớn nhất chùa miếu nơi tụ tập, trừ bỏ Bồng Lai cung bên ngoài còn có rất nhiều mặt khác chùa miếu, ở Tuyền Châu thành có Phật quốc chi xưng. Tuyền Châu thành rất nhiều phu nhân thái thái đều thích đi Bồng Lai cung hương, hơn nữa Bồng Lai cung kiến trúc phong cách cùng giống nhau chùa miếu phong cách bất đồng, trong chùa phong cảnh cũng thực hảo, quyền cho là mang theo Kim Mi đi đạp thanh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2054 mở ra. Kim Thái Thái đem ra cửa nhật tử định ở 2 tháng sơ 7, đó là Kim Mi nguyên bản hẹn tiểu tỷ muội ra cửa nhật tử, hiện tại Mạnh Kiều San từ chối nàng, mặt khác tiểu tỷ muội cũng không dám ở ngay lúc này ra cửa, Kim Mi đành phải thập phần tiếc nuối đi theo chính mình mẫu thân đi Bồng Lai cung. Kỳ thật đối với Kim Mi tới nói, Bồng Lai cung là đẹp không sai, nhưng là nhìn mấy năm nay cũng nhìn chán, chi bằng ở vùng ngoại ô đi giải sầu, đến lúc đó ở bên ngoài nhìn xem bất đồng phong cảnh, tâm tình cũng thoải mái một ít. Đến nỗi kia cái gì diệt thôn thảm án, ở nàng trong lòng thật sự là không có bao lớn phân lượng, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đối với đã chết bao nhiêu người, tất cả mọi người nổi điên gì đó, trong lòng thật sự là không có gì rơi xuống thực tế cảm xúc, bởi vậy sinh không ra nhiều ít kính sợ chi tâm cũng là bình thường. Quý Phi Dạ nghe được tin tức nói Kim Thái Thái mang theo Kim Mi ở đi Bồng Lai cung hương thời điểm mất tích thời điểm, còn không có phản ứng lại đây theo sau biểu tình dùng mình. Này không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Kim Thái Thái là Tuyền Châu thành khó được như vậy một cái cùng nàng đi gần người, kết quả nàng đã xảy ra chuyện. Mấy ngày này đi Bồng Lai cung hương Thái Thái phu nhân thiếu sao? Cũng không thiếu. Có người nào đã xảy ra chuyện? Chỉ có Kim Thái Thái cùng Kim Mi mất tích, những người khác đều hào hào đã trở lại. Quý Phi Dạ phủng chén trà tay run một chút, nàng nhắm mắt lại, lúc này mới miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, đi tra qua sao. Khôn Nguyên hồi phục cũng thực nhanh chóng, đang ở tra cụ thể còn phải đợi các huynh đệ tình báo, thuộc hạ chỉ là trước tới cấp huyện chủ ngài nói một tiếng. Chủ yếu là huyện chủ ngài nhất định phải chú ý. Quý Phi Dạ gật gật đầu, làm Khôn Nguyên sau khi ra ngoài, Sau một lúc lâu đem Lục ma ma cùng quản gia cùng nhau kêu tiến vào. Đến loại này lúc Quý Phi dạ cảm thấy phía dưới người còn có thể gạt, nhưng là hai người kia lại là không thể lại gạt. Lúc sau cũng muốn đem Hàn Thật kêu lên tới kêu Hàn Thật hắn nhiều chú ý chính mình bên người tình huống. Nếu là Tuyển Châu Thành trừ bỏ Kim Thái Thái cùng Kim Mi bên ngoài, Quý Phi dạ thân cận nhất người còn có ai, đó là Hàn Thật người một nhà. Lục ma ma cùng quản gia thực mau tới rồi, hai người tuy rằng có chút không rõ Quý Phi dạ như thế nào đem bọn họ hai cái cùng nhau kêu lên tới, nhưng là gần đây lúc sau như cũ cung kính cấp Quý Phi dạ hành lễ, sau đó chờ Quý Phi dạ mở miệng. Quý Phi dạ phảng phất không có chú ý tới hai người tiến vào giống nhau, thẳng nhìn mỗ một chỗ, kỳ thật ánh mắt lại không có cái gì tiêu điểm, nhìn phảng phất là đang ngẩn người. Vẫn là Tùng Hương ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở một chút Quý Phi dạ. Nếu nói chuyện này trước mắt là gạt trong nhà những người khác, Thúy Lũ, Hồng Hạnh cùng Tùng Hương lại là lừa không được. Hôn Nguyên mỗi lần tới cấp Quý Phi dạ hội báo sự tình thời điểm, ba người đương luôn có một người ở một bên hầu hạ. Nhưng là các nàng ba cái đối với Quý Phi dạ có vô tin tưởng, phảng phất xem như thiên sập xuống, các nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần các nàng còn có thể tại Quý Phi dạ bên người được rồi. Quý Phi dạ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Lục ma ma cùng quản gia, khẽ gật đầu, các ngươi tới a. Sau đó Quý Phi dạ đem chính mình tâm suy đoán cấp Lục ma ma cùng quản gia nói một lần, thấy hai người biểu tình đại biến, bổ sung một câu, trước mắt đây đều là ta suy đoán. Quản gia trước khai khẩu, xem như phu nhân suy đoán, nghĩ đến người giàu có cũng không phải bắn tên không đích. Quý Phi dạ cam chịu. Lục ma ma cân não chuyển thực mau, phu nhân ta có cái kiến nghị. Quý Phi dạ ý bảo nàng nói. Không bằng trước đem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư phóng tới phu nhân trong phòng ngủ, lại làm Kiều San tiểu thư lại đây trong viện cùng nhau trụ. Cũng may sở phu nhân lúc này đã hồi Tăng Châu, ta bên này lại đem nha hoàn an bài một chút, sau đó nhiều an bài một ít người tuần tra ban đêm, phu nhân ngươi cảm thấy như thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2055 khủng hoảng. Ta bên này cũng an bài ngoại viện người gia tăng tuần tra, đặc biệt là hộ viện, vãn áp phích đều phải phóng lượng một chút, lại phái những người này đi trong thành đi dạo hỏi thăm, gặp được kia xa lạ gương mặt đều cấp nhớ kỹ, tiểu tâm lưu ý, phu nhân ngươi xem coi thế nào. Quản gia cũng không cam lòng yếu thế. Quý Phi dạ ngẩng đầu nhìn hai người, tạm thời dựa theo các ngươi nói đi làm, mọi người đều vất vả, tháng này tiền tiêu vặt đều thêm một nửa, tuần tra ban đêm người có thể nhiều lãnh một phần tiền tiêu vặt. Còn có trong nhà không cần quá rõ ràng, nội khẩn ngoại tùng tốt nhất. Hai người đều ứng đi xuống. Mạnh Kiều San từ bên ngoài chạy tiến vào, tứ thầm thầm, mi tỷ nhi đã xảy ra chuyện. Quý Phi dạ nhíu mày, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Nàng lúc này mới từ Khôn Nguyên nơi đó được đến tin tức, Mạnh Kiều San một cái thâm trạch tiểu cô nương, như thế nào cũng nhanh như vậy được đến tin tức. Mạnh Kiều San có chút chố mắt, bên ngoài đều ở truyền à. Bên ngoài đều ở truyền. Quý Phi dạ đột nhiên đứng lên, Tùng Hương nhìn thấy Hồng Hạnh tiến vào, vội vàng giữ chặt Hồng Hạnh, Hồng Hạnh tỉ tỉ, đi hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức, nhanh lên. Hảo. Hồng Hạnh buông xuống tay đồ vật, xoay người hướng bên ngoài chạy. Mạnh Kiều San không biết đã xảy ra cái gì, nàng thập phần lo lắng Kim Mi an nguy, nhưng là Quý Phi dạ phản ứng làm nàng cũng có chút xem không rõ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quý Phi dạ cúi đầu chú ý tới Mạnh Kiều San thần sắc, liền trấn an một câu, chuyện này vốn dĩ hẳn là không vài người biết đến, quan phủ bên kia đã ở tìm Kim Thái Thái cùng Mi tỷ nhi rơi xuống, ngươi trước không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi đi đem đồ vật sửa sang lại một chút, ta viện này đông xương còn không, ngươi trước dọn đến đông xương tới trụ. Mạnh Kiều San xem như lại ngu dốt, lúc này cũng ý thức được khẳng định là xảy ra chuyện gì, nếu không nhất quán tới so ổn trọng tứ thầm thầm, sẽ không đột nhiên như vậy. Nàng không dám lại hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đứng dậy hồi trong viện bắt đầu thu thập, thực mau dọn tới rồi quý phi giả cái này trong viện đông xương phòng chủ hạ. Mà trong lúc này, Hồng Hạnh cũng đem bên ngoài tin tức hỏi thăm toàn trở về cấp quý phi giả báo cáo. Không biết là ai trước truyền ra tới, nói là Kim Thái Thái cùng Kim Mi cô nương đi Bồng Lai cung hương đụng phải cái kia diệt thôn thảm án hung thủ, bị hắn cấp giết hại, còn nói các nàng thi thể bị ném ở Bồng Lai cung mặt sau trong rừng cây, nói giống như là thật sự giống nhau. Không có thi thể, hai người chỉ là mất tích, cụ thể là tình huống như thế nào trước mắt còn không biết. Đây là quý phi giả bàn tay nắm tin tức, bên ngoài đồn đãi thực hiển nhiên là lời đồn. Nhưng là như vậy lời đồn rốt cuộc là như thế nào truyền ra tới, lại còn cần thời gian đi kiểm chứng. Hơn nữa như vậy lời đồn một khi mở rộng, sẽ tạo thành toàn thành khủng hoảng. Bồng Lai cung ở Tuyền Châu thành bên trong, vẫn là chứ danh chùa miếu, nơi đó ngày thường người đến người đi rất nhiều, hiện giờ ở nơi đó đều có thể phát sinh án mạng, còn cùng phía trước diệt thôn thảm án cột vào cùng nhau, đại gia dọa đều phải bị hù chết. Quý phi dạ chỉ cần tưởng một chút biết, Phan Đông Dương lúc này sợ là gấp đến độ xoay quanh. Quý phi dạ ở trong lòng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy hướng án thư bên kia đi qua đi, đem chính mình biết nói sự tình từng cách ở giấy viết xuống dưới. Càng là loại này thời điểm, nàng càng phải bình tĩnh phân tích này liên hệ. Cùng với từ nhìn ra người nọ mục đích. Chỉ cần biết rằng mục đích hoặc là có cái mơ hồ phương hướng, quý phi giả tin tưởng nhất định có thể tra cái tra ra manh mối, không phải loại này đông một búa tây một cây gậy lăn lộn mù quáng trực tiếp hướng về phía nàng tới, nàng ngược lại không như vậy sợ. Nàng tay có Phật Châu, trong không gian có thiên lang cùng nửa hư thiên lang, không phải ai đều có thể tùy tiện từ nàng thuộc hạ chạy thoát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2056 Tàng Mã Sư Phụ. Quý phi giả sinh khí, Khôn Nguyên bên kia mấy ngày nay triệu tập không ít người tay lại đây, quan phủ người ở bên ngoài cha, người của hắn ở trong tối cha, rốt cuộc từ một cái cùng ngày ở chùa miếu tiểu sa di khẩu được đến một ít Kim Thái Thái cùng Kim Mi tung tích. Theo sau Khôn Nguyên người đuổi theo qua đi. Kim Thái Thái cùng Kim Mi bị tìm trở về, chỉ là các nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trần Đại Phu xem qua lúc sau nói sợ đúng rồi cổ, hắn đối cổ vật nghiên cứu không thâm, chỉ sợ là bất lực. Kim Thái Thái phu quân cũng đuổi lại đây, ngồi ở mép giường nắm chính mình thê tử tay, hai con mắt ngao đỏ bừng. Hắn ở Kim Thái Thái trước giường thủ hơn một canh giờ, sau đó hồng một đôi mắt đi ra. Kim Điển Sử. Hồng Hạnh vừa lúc đi tới, nhìn thấy người vội vàng hành lễ. Nàng hướng trong phòng nhìn, vừa lúc mở miệng, nghe thấy người khàn khàn thanh âm, ta muốn đi cấp Phan đại nhân hỗ trợ, nhất định phải bắt lấy này giúp kẻ cắp. Kim Điển Sử ngươi yên tâm, Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Đa tạ. Hắn liền ôm quyền lúc sau, lập tức thẳng thắn phần lưng, hướng bên ngoài đi qua đi. Hồng Hạnh ở phía sau nhìn thoáng thở dài một hơi. Kim Thái Thái cùng Kim Mi tao ngộ, nàng thập phần đồng tình, hơn nữa quý phi giả vì chuyện này thật sự sầu đầu, nàng một cái tiểu nha hoàn có thể làm bất quá là càng tận tâm một chút đi hầu hạ. Tới rồi trạng vạng, Kiều Thư Nhạc mang theo một người lại đây tìm quý phi giả. Chủ yếu vẫn là quý phi giả nghĩ đến, lúc ban đầu cùng thiền nương có liên hệ người là Kiều Thư Nhạc. Kiều Thư Nhạc bản nhân vốn dĩ giao du rộng lớn, túy họa cư nhìn bình thường, kỳ thật người tài ba xuất hiện lớp lớp, nói không chừng có thể tìm được có thể giải cẩu người. Quả nhiên quý phi giả tin tức để sau khi ra ngoài không đến nửa ngày, Kiều Thư Nhạc mang theo người lại đây. Vị này chính là Tàng Mã sư phụ, sớm không dưỡng cổ trùng, ta tìm hắn lại đây cấp nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại đến xác định chuyện này như thế nào làm. Quý phi giả vội vàng cấp Tàng Mã sư phụ hành lễ, Tàng Mã sư phụ, ta kêu quý phi giả, đa tạ ngài thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Quý phi giả cấp đủ tôn kính, vị này Tàng Mã sư phụ cũng không làm bộ làm tịch, ta xem không giống như là mạnh phu nhân cổ, mạnh phu nhân thân huệ thanh khí, lại có mang chí bảo, bình thường đục vật không dám gần người, đó là Mật Vân cổ vương, sợ là cũng không dám hướng tới Mạnh phu nhân xuống tay. Quý phi dạ mỉm cười mà chống đỡ, Tàng Mã sư phụ hảo nhãn lực, xác thật không phải ta bản nhân cổ, mà là ta một vị bằng hữu, còn thỉnh Tàng Mã sư phụ rời bước. Hồng Hạnh lập tức ở phía trước dẫn đường, quý phi dạ đối Tàng Mã sư phụ làm cái mời thủ thế, Tàng Mã sư phụ liền đi ở phía trước. Kiều Thư Nhạc đi ở quý phi dạ bên người, Tàng Mã sư phụ tuổi trẻ thời điểm tiếp xúc quá rất nhiều cổ vật, hiện giờ sớm không chạm vào này đó, ta thỉnh hắn lại đây nhìn một cái, ít nhất biết được nói là cái gì cổ trùng. Quý phi dạ gật gật đầu, thật sự muốn cảm ơn ngươi. Ta còn tưởng thỉnh Tàng Mã sư phụ coi một chút phía trước hại chết những cái đó thôn dân cổ trùng thi thể, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không xác định một chút là cái gì cổ trùng. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Tính không phải vì cứu Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư, ta cũng muốn đem người mời đi theo, ta tỷ phu bên kia tóc đều phải sầu trắng, ta phải cho ta tỷ phu phân ưu không phải. Kiều Thư Nhạc nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Nói chuyện chi gian, mấy người liền tới rồi Kim Thái Thái cùng Kim Mi nghỉ ngơi phòng, canh giữ ở cửa chính là Thu Diệp, tiểu nha đầu thấy mọi người lại đây lập tức mở ra môn. Quý phi dạ dẫn đầu đi vào đi, dẫn dắt mọi người đi vào, mãi cho đến Kim Thái Thái cùng Kim Mi nghỉ ngơi trước giường, mới xoay người nhìn về phía Tàng Mã sư phụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2057 Miên Cổ. Trong phòng song song bãi hai chương giường, Kim Thái Thái cùng Kim Mi an tĩnh ngủ ở nơi đó. Nếu xem nhẹ giúp các nàng đã ngủ hai ngày cùng với mặt kia vài đạo thật nhỏ vết máu nói, còn tưởng rằng các nàng lúc này đang ở tốt đẹp ngủ mơ đương. Thực tế, từ Bồng Lai cung mặt sau một cách bị che giấu hố sâu đương tìm được các nàng đến bây giờ, đã qua đi một ngày nửa còn nhiều, các nàng vẫn luôn là như vậy tư thái ngủ say, biểu tình điềm đạm, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp bình thường, thân thể còn sẽ theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Trừ bỏ sẽ không mở to mắt. Tàng Mã đi trước đến Kim Thái Thái trước giường, hắn cúi đầu nhìn tình huống của nàng, khẽ cau mày, tựa hồ đã biết cái gì. Ngươi nghe thấy được sao? Tàng Mã đột nhiên quay đầu hỏi quý phi dạ. Cái gì? Tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt vị ngọt, có chút như là mùi hoa giống nhau vị ngọt. Tàng Mã câu thân mình, nghiêng đầu từ phía dưới hướng phương nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ hơi hơi cau mày, tinh tế nghe, sau đó lắc đầu, ta không ngửi được. Nhưng thật ra đi theo quý phi dạ lại đây Hồng Hạnh nghe xong lúc sau cẩn thận ở trong không khí nghe thấy trong chốc lát. Sau đó cúi đầu cẩn thận nghĩ, Tàng Mã sư phụ, có phải hay không có chút giống cây kim ngân hoa hương khí? Thực đạm. Tàng Mã sư phụ trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi ý, tiểu nha hoàn không tồi, Mạnh phu nhân ngươi đại khái là thân ở với thanh khí đương, xác thật vô pháp phát hiện này cổ trùng hơi thở. Đây là miên cổ thiên nhiên mang theo một chút ngọt hương, có thể làm người lâm vào ngủ say đương, ở giấc ngủ đương bị cổ trùng hút hết tinh khí mà chết. Theo sau Tàng Mã đem Kim Thái Thái thân chăn xốc lên, ngón tay nhẹ nhàng ở nàng xương quai xanh thiên tiếp theo điểm vị trí điểm. Nơi đó ở xương quai xanh phía dưới một chút, khoảng cách trái tim còn có một khoảng cách, sau đó liền nghe hắn mở miệng nói, miên cổ ngủ say tại đây. Ngủ say. Quý phi giả bắt được cái này từ. Đúng vậy, như là ve nhộng đương ve, đương nó dưới mặt đất thời điểm, chúng nó ở ngủ say, lặng lặng hấp thu trưởng thành sở yêu cầu dinh dưỡng, một người tinh khí vừa lúc có thể dưỡng một con miên cổ. Quý phi giả thần sắc trầm kỳ cục, ý của ngươi là, lúc này nó là miên cổ, nhưng là đương chúng nó phá kén mà ra thời điểm không hề là miên cổ. Tàng Mã sư phụ tán dương gật gật đầu, đúng vậy. Là ý tứ này. Miên cổ kỳ thật là kia một tầng xác, nó tác dụng là giúp ra ký chủ tinh khí cung cấp sống ở nó xác cái kia ve. Có biện pháp nào có thể đem cái này cổ trùng cấp bước ra được không? Quý phi dạ lúc này căn bản không muốn biết, từ cái này miên cổ bên trong rừng rục ra tới, sẽ là cái dạng gì sát khí, nàng hiện tại tưởng trước đem Kim Thái Thái cùng Kim Mi cứu trở về tới. Tàng Mã sư phụ lắc lắc đầu, không thể tùy tiện động, nếu không này miên cổ ở trong thân thể phá, các nàng mã có thể bị độc chết. Quý phi dạ ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Ta phải biết bên trong là cái gì cổ trùng, cho nên mạnh phu nhân, ngươi có cái kia bị giết thôn thôn người thi thể sao? Tàng Mã sư phụ làm lơ quý phi dạ biểu tình, tiếp tục đưa ra chính mình yêu cầu. Quý phi dạ lắc đầu, tuy rằng là mùa đông, nhưng là Tuyền Châu ấm áp, thi thể không kiên nhẫn phóng, sớm chuyển rời đến ngoài thành, nhưng là không ít thi thể vẫn là hư thối, Tàng Mã sư phụ muốn nhìn cái gì? Ta muốn đi xem bọn họ rốt cuộc là bởi vì cái gì cổ trùng mới nổi điên. Tàng Mã sư phụ không có che giấu mục đích của chính mình. Ta muốn xác nhận một sự kiện, nếu các nàng thân miên cổ dưỡng đồ vật cùng làm cho cái kia thôn nổi điên cổ trùng là giống nhau, như vậy ta có biện pháp cứu các nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2058 Nhà xác. Quý phi dạ nhanh chóng quyết định, Tàng Mã sư phụ, xin theo ta tới. Khôn Nguyên thực mau đem từ những cái đó xác chết gỡ xuống tới cổ trùng thi thể đưa tới. Quý phi dạ đối Tàng Mã nói, Tàng Mã sư phụ trước nhìn một cái, nếu không được nói, chúng ta hiện tại là nhà xác. Tàng Mã từ Khôn Nguyên tay tiếp nhận bố bao mở ra tới, tuyết trắng vải dệt mặt có một ít màu đen thật nhỏ điểm, đó là những cái đó cổ trùng thi thể. Tàng Mã cẩn thận thò lại gần nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, sau đó lắc đầu, này đó chỉ là tử trùng, hơn nữa chỉ còn lại có vỏ giống, tác dụng không lớn, ta còn là đến đi xem thi thể. Quý phi dạ lập tức đứng dậy, kia đi thôi. Hồng Hạnh thay đổi sắc mặt, thanh âm nhìn không được phát run, chủ tử. Quý phi dạ quay đầu lại, ngươi canh giữ ở trong nhà, chiếu cố những người khác, đừng cho người xa lạ tới gần sân, Khôn Nguyên đi theo ta hành, Tàng Mã sư phụ, chúng ta đi thôi. Khôn Nguyên trước khi đi đem viện này thủ vệ lại tăng mạnh vài phần, lúc này mới cùng quý phi dạ, Tàng Mã sư phụ, Kiều Thư Nhạc cùng nhau hướng vùng ngoại ô qua đi. Quý phi dạ muốn đi nhà xác. Đó là muốn lấy được Phan Đông Dương cho phép, cũng may Phan Đông Dương nghe xong tin tức vội vàng đuổi lại đây, nói chính mình cũng muốn đi theo đi qua giải một chút tình huống. Nguyên bản Tàng Mã sư phụ đến quý phi dạ nơi đó là trạng vạng, ra cửa thời điểm thiên đều mau đen, chờ tới rồi nhà xác thời điểm thiên đất hoàn toàn đen. Mã muốn 15, ánh trăng ở không trung giờ cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng xu với viên mãn. Quý phi dạ nhìn như vậy ánh trăng, trong lòng một mảnh trầm trọng. Vô luận như thế nào, quy luật tự nhiên là quy luật tự nhiên, ánh trăng sẽ không minh bạch phiến đại địa này sinh tồn người tâm tình, cũng không hiểu bọn họ sợ hãi cùng bi thương, chỉ là ngày qua ngày phản xạ ra quang mang, mặc kệ có phải hay không có mây đen ngăn ở trước người. Quý phi dạ biết chính mình như vậy tâm thái có chút không tốt, ở tiến vào nhà xác phía trước bình tĩnh hít sâu vài lần, sau đó tiếp nhận Khôn Nguyên đưa qua có thể bảo vệ miệng mũi khẩu trang, đem hạ nửa khuôn mặt cháo cái kín mít, mới đi theo mọi người cùng nhau hướng bên trong đi. Cũng không biết là ảo giác, vẫn là nhà xác làm cái gì xử lý, mới đi vào đi cảm giác bên trong lại âm lãnh lại ẩm ướt, liền không khí đều trở nên sền sệt. Tuyền Châu thành mấy năm nay rất ít phát sinh án mạng, nơi này cũng thực cổ xưa, mặt che chở khẩu trang cũng không thể hoàn toàn cách trở không khí hương vị, cổ xưa cùng thi thể hư thối hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, tuy là quý phi dạ đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hướng dạ dày thẳng cuồn cuộn trực tiếp nhéo một mảnh bạc hà ở khẩu trang phía dưới nhét vào trong miệng, giấu ở đầu lưới phía dưới, lúc này mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh một ít. Phan Đông Dương, Khôn Nguyên cùng Kiều Thư Nhạc sắc mặt đều không thế nào hảo, Kiều Thư Nhạc càng là không trong chốc lát dứt khoát lao ra đi, cũng không biết là đi phun ra vẫn là chỉ là đi thay đổi không khí. Chỉ có Tàng Mã sư phụ thần sắc bất biến, hắn nhanh chóng đi hướng gần nhất kia cổ thi thể, trực tiếp xốc lên cái ở thi thể bố ném ở một bên, bắt tay đèn lồng tới gần, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Người đã chết hơn 10 ngày. Xem như nhà xác bên này âm lãnh cũng ngăn cản không được thi thể hủ hóa, quý phi dạ ánh mắt dừng ở kia thi thể lỏa lộ ra tới cánh tay thi đốm, dựa vào đầu lưới kia một chút mát lạnh vẫn duy trì trấn định. Thẳng đến Tàng Mã sư phụ đứng dậy, Quý Phi Dạ lúc này mới hỏi ra chính mình vấn đề, Tàng Mã sư phụ, thế nào? Tàng Mã quay đầu lại nhìn đi theo chính mình vài người, thấy Quý Phi Dạ cùng Phan Đông Dương đều là sắc mặt trắng bệch, Quý Phi Dạ còn hảo một chút, Phan Đông Dương đều có chút nhìn không được ý vị, nhưng thật ra Khôn Nguyên sắc mặt bất biến, Trạm Tư Đính Bạt liền chỉ hắn. Tiểu tử, lại đây đáp bắt tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2059 Huyết Thần Cổ. Khôn Nguyên thân là Khôn Tổ đắc lực một người ám vệ, ở Quý Phi Dạ bên người theo ngần ấy năm, cũng mấy năm nay tiếp xúc đến ám sát cùng thi thể thiếu một ít. Rốt cuộc Quý Phi Dạ bên người còn tính an nhàn, nhưng là ở phía trước chiến tranh niên đại, bọn họ không nói là từ Thây Sơn biển máu lăn ra đây kia thi thể gì đó thấy cũng không phải ít. Tàng Mã kêu hắn hỗ trợ, hắn trực tiếp rút ra một bộ bao tay mang nơi tay, sau đó trước. Tàng Mã nhìn Khôn Nguyên thế nhưng liên thủ bộ đều trước tiên chuẩn bị, trong mắt lại là lộ ra một tia tán thưởng, theo sau không chút do dự sai sử Khôn Nguyên làm việc. Phiên động thi thể, cởi ra thi thể quần áo. Từ từ Quý Phi Dạ nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhìn không được xoay người đi ra ngoài. Kiều Thư Nhạc thấy Quý Phi Dạ cũng đi ra, bạch mặt tới, mệt ngươi còn có thể tại bên trong ngốc lâu như vậy, cái kia hương vị, ta là thật sự chịu không nổi. Quý Phi Dạ lắc đầu, không phải, ta chỉ là có chút nhìn không được. Những cái đó tử trạng. Liền thi thể đã bắt đầu hư thối đều còn có thể nhìn ra được tới, có chút người còn giữ lại trước khi chết biểu tình, đôi mắt hợp đều hợp không. Quý Phi Dạ không đành lòng suy nghĩ ở bọn họ sinh thời rốt cuộc tao ngộ quá cái gì. Lúc này trong lòng sinh ra tới đều là đối với hung thủ hận. Hận khởi tàn nhẫn, hận này làm sát kẻ vô tội. Kiều Thư Nhạc muốn duỗi tay vỗ vỗ Quý Phi Dạ bả vai an ủi nàng, tùy theo nghĩ đến Quý Phi Dạ là cái nữ tử, nửa đường lại bắt tay cấp lùi về đi, thấy Quý Phi Dạ thần sắc thật sự khó coi, hắn nhìn không được mở miệng khuyên một câu, mạnh phu nhân, ngươi phải tin tưởng, án này nhất định sẽ phá, cái kia hung thủ nhất định sẽ bị bắt được. Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đây là tự nhiên. Một lát sau Phan Đông Dương cũng từ bên trong ra tới chuyện thứ nhất đó là đến bên cạnh nôn mửa, nghe Phan Đông Dương nôn mửa thanh âm Quý Phi Dạ nhìn không được quay đầu lại hướng bên trong nhìn. Này vừa thấy được Tàng Mã sư phụ cùng Khôn Nguyên thân ảnh Quý Phi Dạ ngày thường nhất quán là bình tĩnh tự giữ, lúc này nhìn không được đáy lòng gợn sóng Tàng Mã sư phụ thế nào. Đón Quý Phi Dạ chờ mong ánh mắt, Tàng Mã sư phụ gật gật đầu, ta biết là cái gì cổ trùng, bất quá ta hiện tại thân không có cổ, không thể dùng nhất phương tiện phương pháp đi giải quyết kia hay chỉ miên cổ, ta đang suy nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ như thế nào, này phảng phất là âm u không trung đương, mây đen lặng lẽ tản ra một chút, thái dương xuyên thấu qua hơi mỏng tầng mây đầu hạ một đạo quang, làm người thấy được hy vọng. Quý Phi Dạ trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Tàng Mã sư phụ tiếp theo câu nói quả thực cấp Quý Phi Dạ mang đến lớn lao kinh hỉ. Đối với cái này phóng cẩu người, lòng ta cũng có cái đại khái, nếu mạnh phu nhân không ngại nói. Không ngại. Phan Đông Dương không biết khi nào phun xong rồi trực tiếp xông tới thiếu chút nữa bắt được Tàng Mã sư phụ tay, thấy hắn đột nhiên lui về phía sau mới có chút xấu hổ thu hồi chính mình vươn đi tay Tàng Mã sư phụ đúng không? Ngươi có phải hay không tính toán giúp đỡ đem cái kia hung thủ cấp dẫn ra tới? Tàng Mã sư phụ đối với Phan Đông Dương nói có thể hay không dẫn ra tới ta không quá xác định, nhưng là chỉ cần Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư thân miên cổ cùng này huyết thần cổ bị phế bỏ, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Đặc biệt là huyết thần cổ, những cái đó huyết thần cổ đều là tử cổ vừa chết, mẫu cổ cũng sẽ bị hao tổn, hắn phía trước đối như vậy cái thôn ra tay cũng không phải cái gì nguyên nhân khác. Ta đoán hắn là muốn nuôi nấng cơ khát đã lâu mấu cổ mới có thể như vậy gấp không chờ nổi ra tay.